LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, tiết mục không hợp cách. Hơn 50 tấc màn hình lớn LCD TV, cái gì sai cũng không có phạm. Đã bị Giang Trục Lưu mãnh liệt một chút nện tàn phế. Crack dòng điện cùng với vài khói đen phảng phất tại làm cuối cùng kháng cự. Ninh Thành thị đại chúng tình nhân đồng dạng công tử ca Giang Trục Lưu. Vậy mà làm ra loại này cấp thấp sự tình. Có thể thấy Giang Trục Lưu lúc này lửa giận trong lòng. Lúc này diễn truyền bá trong đại sảnh phát sinh hết thảy để cho Giang Trục Lưu thật sự nhìn không được. Hoa Thảo rõ ràng hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Kết quả vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Thiên Lan của hắn toàn chuyển san sảnh thảm bại tại Tô Minh trong tay. Để cho Giang Trục Lưu hôm nay cao hứng hụt một hồi. Còn là cùng trước kia đồng dạng. Muốn nhìn Tô Minh xấu mặt. Kết quả lại làm cho Tô Minh đại xuất danh tiếng. Đặc biệt là cuối cùng Tào Trắng cùng Tô Minh chủ động nhận thua thời điểm. Giang Trục Lưu triệt để đánh mất quan sát hào hứng. Lửa giận đang thịnh thoáng cái đem điều khiển từ xa đập tới. Giang thiếu, người bớt giận nha. Bên cạnh Thiên Lan toàn chuyển san sảnh quản lý sợ tới mức cả người mãnh liệt. Một giật mình, đánh run một cái. Giang Trục Lưu phát lớn như vậy hòa. Thế nhưng là một kiện 10 phần hiếm thấy sự tình. Đừng nóng giận, đều đặc biệt rồi như vậy ta sao có thể không tức giận. Người ngược lại là nói cho ta một chút thế nào sự tình. Tại sao lại biến thành như vậy? Quản lý này mới mở miệng tương đương với chọc lập tức tổ ong. Giang Trục Lưu vừa vặn nổi giận trong bụng không có địa phương phát đâu. Bắt được này quản lý đổ ập xuống cứ mắng một chập. Quản lý bị chửi nơm nớp lo sợ. Một câu cũng không dám nói. Không có biện pháp ai bảo Giang Trục Lưu là lão bản đâu. Bị lão bản mắng vốn không thể tranh luận. Đây là đại mọi người đều minh bạch đạo lý. Giang Trục Lưu mắng hai câu. Lửa giận trong lòng biến mất không ít. Bất quá trên mặt biểu tình như cũ rất khó coi. Chỉ thấy Giang Trục Lưu mãnh liệt đứng dậy. Lập tức nói. Đi. Đi Ninh Thành đài truyền hình đài trưởng văn phòng một chuyến. Quản lý không rõ Giang Trục Lưu. Muốn làm gì? Thế nhưng lúc này hắn căn bản liền không dám nói lời nào. Sợ lại bị Giang Trục Lưu cho mắng một hồi. Chỉ có thể trung thực cùng sau lưng Giang Trục Lưu hướng đài trưởng văn phòng đi đến. Đài truyền hình đài trưởng đều là rất bận rộn. Mặc dù chỉ là một cái thành phố cấp địa phương đài truyền hình mà thôi. Thế nhưng đài trưởng chức vụ này vẫn không thể làm cho người ta khinh thường. Trên căn bản là toàn bộ đài truyền hình bên trong nói chuyện quản dụng nhất người. Hơn nữa cũng là có biên chế. Người bình thường muốn tới đài truyền hình trong trực tiếp tìm đài trưởng. Vậy cơ hồ là nói chuyện hoang đường viển vông sự tình. Bất quá ai bảo Giang Trục Lưu thân phận đặc thù đâu. Trên đường đi trên cơ bản không ai dám ngăn hắn. Thông suốt đi tới đài trưởng văn phòng. Ai ôi, đây không phải Giang đại thiếu nha. Giang thiếu hôm nay như thế nào tự mình tới? Ninh Thành đài truyền hình đài trưởng là một cái. Lưu lại hai phần đầu trung niên nhân. Thoạt nhìn một bộ con buôn bộ dáng. Thấy được Giang Trục Lưu. Này đài trưởng cũng không phải thật bất ngờ. Bất quá vẫn làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nét mặt nụ cười đi tới trước mặt Giang Trục Lưu. Đài trưởng nhanh chóng nói. Giang thiếu, đến bên này ngồi. Không cần, Giang Trục Lưu rất rõ ràng không có công phu cùng đài trưởng nói. Nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Lý đài trưởng, hôm nay ta tới tìm ngươi là có sự kiện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ta liền cùng ngươi nói ngắn gọn. Hôm nay tại Ninh Thành đài truyền hình thu tiết mục, Chu Thần tranh bá thi đấu. Ta hy vọng hôm nay này đồng thời tiết mục lập tức đình chỉ thu. Lại còn xóa bỏ, vĩnh viễn không muốn truyền ra. Giang Trục Lưu chậm rãi nói ra mục đích của mình. Nếu như trận đấu thua trận, chuyện này đã thành kết cục đã định. Giang Trục Lưu cũng không thể vọt vào cao giọng chất vấn mấy cái ban giám khảo làm thế nào bỏ. Phiếu, đầu tiên Giang Trục Lưu tại Ninh Thành coi như là một cái nổi danh nhân vật. Lấy thân phận của hắn không thích hợp làm chuyện như vậy. Vạn nhất bị làm bản sao sẽ trở thành hắn một cái điểm đen. Hơn nữa, Giang Trục Lưu còn có chút lo lắng vạn nhất ba cái kia ban giám khảo đem lấy tiền chuyện này nói ra, vậy càng thêm phiền toái. Nếu như kết quả rồi xác định, như vậy Giang Trục Lưu muốn nghĩ biện pháp ngăn cản tiết mục truyền ra. Nếu như tiết mục truyền ra, như vậy đối với Thiên Lan toàn chuyển san sảnh danh tiếng sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Bị nông gia tiểu viện nhà hàng lấy năm so với không to lớn ưu thế đánh bại. Đây là một cái gì khái niệm? Cũng chính là nếu như bị Ninh Thành người biết, e rằng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh sẽ không phương pháp cùng Tô Minh nông gia tiểu viện nhà hàng cạnh tranh, cho nên Giang Trục Lưu phải nghĩ biện pháp ngăn lại tiết mục truyền ra. Dù sau này tiết mục cũng không phải trực tiếp, thuộc về sớm thu cái loại kia, chỉ cần không truyền ra một chút việc cũng không có. Về phần truyền bá không truyền ra kia hoàn toàn là đài truyền hình định đoạt. Cho nên Giang Trục Lưu đã tìm được Ninh Thành đài truyền hình đài trưởng. Đài trưởng nghe xong chuyện gì xảy ra, không hề nghĩ ngợi vậy mà liền trực tiếp gật đầu đã đáp ứng. Yên tâm đi Giang thiếu, loại sự tình này ngươi chỉ cần cho ta biết một tiếng là được rồi. Đâu cần tự mình tới đây. Dù sao Giang Trục Lưu nói ra cũng không phải cái gì quá mức yêu cầu. Hơn nữa đài trưởng là một cái rất thức thời người. Rõ ràng thân phận Giang Trục Lưu. Rõ ràng hơn Giang gia tại Ninh Thành thị lực ảnh hưởng. Nói ngắn lại Giang Trục Lưu không phải là hắn một cái đài trưởng có thể đắc tội lên. Bất quá là đồng thời tiết mục mà thôi. Tùy tiện tìm lý do là có thể ngừng truyền bá. Còn có thể không công đưa một món nợ ân tình của Giang Trục Lưu. Cớ sao mà không làm nha. Vậy cảm ơn Lý đài trưởng. Giang Trục Lưu thấy này đài trưởng đáp ứng như thế sảng khoái. Gật gật đầu, vì vậy cứ như vậy rời đi. Thân ái người xem các bằng hữu. Hôm nay chủ thần tranh bá thi đấu tiến nhập khâu cuối cùng. Chúng ta Thiên Lan toàn chuyển san sảnh cùng nông gia tiểu viện nhà hàng phái ra đầu bếp tiến hành. Chủ nghệ trên quyết đấu. Chấm ngoặc kép, lúc này người chủ trì đang nét mặt nụ cười tại trên đài tiến hành tổng kết đâu. Kết quả cuối cùng ra rồi. Cuối cùng chỉ cần kết thúc công việc một chút. Không sai biệt lắm hôm nay thu hình liền có thể hoàn thành. Sau đó tiết mục đi qua đài truyền hình biên tập cùng nhân viên kỹ thuật tiến hành chia cắt sửa chữa. Cùng điều chỉnh. Sau đó lại xác định đương kỳ truyền ra. Thế nhưng là này người chủ trì lời còn chưa nói hết đâu. Kết quả là bị bên ngoài tiến vào một cái đài truyền hình nhân viên công tác cắt đứt. Gia hỏa này sau khi đi vào trực tiếp mở miệng nói. Dừng một chút, làm sao vậy? Hiện trường lập tức đình chỉ thu. Người chủ trì trên mặt biểu tình thời điểm này có chút không vui. Trong lòng tự nhủ thu hình còn kém một chút cuối cùng kết thúc công việc. Kết quả lúc này bị người đột nhiên cắt đứt. Quả thật mạc danh kỳ diệu. Tiến vào công việc này nhân viên trực tiếp mở miệng nói. Đài trưởng nói, trận này tiết mục đình chỉ thu. Không cần ghi, vì cái gì không cần ghi sao? Người chủ trì nghe xong đây là đài trưởng ý tứ. Sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ đài trưởng chưa bao giờ lại can thiệp tiết mục thu hình nha. Hôm nay đây là có chuyện gì? Ngược lại là Tô Minh có chút mạc danh kỳ diệu mở miệng nói. Không có vì cái gì. Đài trưởng bảo hôm nay này cái này tiết mục không hợp cách. Cho nên không cần thu hình. Tất cả mọi người nhanh chóng kết thúc công việc a, nhân viên công tác chẳng hề để ý mở miệng nói. Oa thảo, Tô Minh cũng không ngốc, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tám phần là Giang Trục Lưu bên kia tìm người dở trò quỷ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.